Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, đùa bỡn xoay quanh. Đây là cỡ nào quen thuộc một màn, Tần Kiêu đã nhìn thấy qua Xích Viêm Nhân hai lần làm như vậy. Bây giờ thấy đối phương quen thuộc sáo lộ, hắn đột nhiên có chút nghiến răng, ta để cho các ngươi biết biết. Cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông? Tần Kiêu nói như vậy, linh hồn chi lực bộc phát, trong nháy mắt đâm vào trước mặt cái này Xích Viêm Nhân linh hồn. Trong chốc lát, đối phương nhỏ yếu linh hồn, ngay tại Tần Kiêu trong khống chế. Sau đó, Tần Kiêu giống như là đọc đến số liệu đồng dạng, đem linh hồn người này lực lượng đọc đến, mà đối phương căn bản không có năng lực phản kháng. Thậm chí bị đọc đến số liệu thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, cường đại linh hồn ghi vào trong đó, để hắn đại não tử vong. Tần Kiêu nhắm mắt, cảm thụ Xích Viêm Nhân ký ức, trong trí nhớ, chẳng những đem Xích Viêm Nhân ngôn ngữ học sẽ, Tần Kiêu càng là nắm giữ thực lực của đối phương. Để Tần Kiêu ngoài ý muốn chính là, nguyên bản hắn coi là đế quốc cường đại, trên thực tế cũng không phải là khó như vậy lấy dung chuyển. Xích Viêm đế quốc khoa học kỹ thuật viễn siêu phế tinh. Nhưng là trí tuệ của bọn hắn chủng tộc thực lực, cũng chỉ có võ hoàng cấp bậc. Cái này cùng nhân loại là giống nhau, chỉ là có được cấp bậc cao hơn khoa học kỹ thuật Xích Viêm Nhân. Dựa vào cơ giáp hoành hành vũ trụ, chiếm lĩnh mấy chục cái tinh hệ cùng loại thái dương hệ loại này tiểu hành tinh hệ. Với lại, Xích Viêm Nhân tiếp xúc qua rất nhiều văn minh, đây đều là phế tinh người bây giờ khoa học kỹ thuật không cách nào tiếp xúc đến đấy. Tần Kiêu mở mắt, hắn cũng sẽ không dùng tàn bạo thủ đoạn, nhất định phải dùng móng tay chụp nát một người xương sọ, hấp thu đối phương linh hồn chi lực thu hoạch ký ức. Nhưng là Xích Viêm Nhân tử vong, ngọn lửa trên người liền sẽ ảm đạm, hóa thành một khối màu đỏ sẫm giống như hòn đá. Cái này cũng đưa đến trước mắt cái này Xích Viêm Nhân bị Tần Kiêu dùng linh hồn chi lực giết chết về sau, trước tiên bị cái khác Xích Viêm Nhân phát hiện. Trên phi thuyền, đại lượng Xích Viêm Nhân nhìn đến đây, tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn có cường đại nhất khoa học kỹ thuật, đã kiểm trắc đã đến Tần Kiêu thân thể thực lực. So sánh dưới, trước đó xuất hiện cái kia Xích Viêm Nhân, thực lực tại trung cấp võ tông, diệt đi Tần Kiêu hẳn là chuyện đương nhiên, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà chết rồi. Cái này khiến những này Xích Viêm Nhân cảm thấy mặt mũi mất hết, thật sự là một cái ngu xuẩn. Giết hắn, nhắc lại lấy linh hồn chi lực cũng có thể, chỉ cần không phá hư đầu óc của hắn là được. Đừng có dùng phi thuyền oanh tạc, hắn như vậy yếu sẽ bị đánh nát thành cặn bã đấy. Nói như vậy, vẫn có mấy chục cái Xích Viêm Nhân vọt xuống tới. Thành niên Xích Viêm Nhân thân thể cao lớn, khoảng chừng 2 mét, tăng thêm cơ giáp vây quanh về sau, càng là có độ cao 3 mét. Tốc độ bọn họ cực nhanh, tại trong vũ trụ phi hành, sau đó công về phía Tần Kiêu. Hỏa diễm tập kích tới, đem Tần Kiêu vây quanh. Tần Kiêu toàn thân chấn động, cũng tương tự bị ngọn lửa vây lại. Chỉ là ngọn lửa này cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là thái dương chân hỏa. Cái này đặc biệt nguyên tố, so phổ thông hỏa diễm uy lực càng lớn, cũng làm cho cái khác hỏa diễm không cách nào xúc phạm tới hắn. Tương phản, Tần Kiêu phóng thích ra thái dương chân hỏa, những người này không cách nào ngăn cản. Thiên hỏa thuật, trên trời rơi xuống thái dương chân hỏa, nguyên tố tại trong vũ trụ hoành hành không sợ. Trong chốc lát, một mảnh hỏa diễm bao phủ Xích Viêm Nhân. Xích Viêm Nhân có thể hấp thu hỏa diễm, càng đánh càng hăng, nhưng khi ngọn lửa này lực lượng so với hắn lực lượng bản thân cường đại thời điểm, những này Xích Viêm Nhân chỉ có thể là một cái hạ tràng. Oanh, một cái Xích Viêm Nhân thân thể ầm vang bạo tạc, có thể so với cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tần Kiêu chung quanh Xích Viêm Nhân phát ra từng tiếng bạo phá. Những này Xích Viêm Nhân không cách nào ngăn cản thiên hỏa thuật. Tất cả đều bạo thể mà chết. Lần này, Xích Viêm Nhân triệt để điên cuồng. Đây là cái gì chủng tộc? Làm sao có thể? Lực lượng của hắn rõ ràng không nên phóng xuất ra loại uy lực này công kích. Giết chết hắn, Xích Viêm Nhân cũng không dám lại phái người tiến về phía trước, mà là lập tức điều khiển phi thuyền, nhắm chuẩn Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn thấy những chiếc phi thuyền này họng pháo, phóng xuất ra hỏa diễm hào quang đến, chỗ nào không biết bọn hắn muốn làm gì. Những này Xích Viêm Nhân hiển nhiên là định dùng máy móc công kích hắn. Thế nhưng là nếu là hắn tốt như vậy công kích được đấy, cũng không dám đến trong vũ trụ sông pha. Dù là không sử dụng đạp tinh, thần hành ngàn dặm tốc độ cũng làm cho Tần Kiêu trong nháy mắt biến mất tại tất cả máy móc quét hình phía dưới. Bởi vì quét hình đến Tần Kiêu thời điểm tiếp tục công kích đã tới đã không kịp. Tần Kiêu trong nháy mắt xuất hiện ở một cái 300 mét lớn lên dưới phi thuyền phương. Sau một khắc, hắn không chút do dự phát động công kích. Nham tương trùng kích, oanh, đen kịt trong vũ trụ. Có thể nhìn thấy một cái vô cùng kinh khủng nham tương trụ từ Tần Kiêu hai tay ở trong bộc phát. Sau đó, cái này nham tương thế mà đem phiêu phù ở trong vũ trụ phi thuyền ngạnh sinh sinh kéo lên. Phi thuyền ở trong bộc phát ra bén nhọn tiếng vang. Bị kéo lên phi thuyền cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vì cân bằng hệ thống đang bị đánh vỡ, phát ra bén nhọn thanh âm, càng làm cho Xích Viêm Nhân cảm thấy kinh khủng. Vâng, phi thuyền của bọn hắn đang tải nhanh chóng hòa tan, vặn vẹo. Đây không phải bởi vì không cách nào ngăn cản công kích này ở trong nhiệt độ, mà là không cách nào ngăn cản ở trong đó mang tới năng lượng. Năng lượng đâm xuyên qua phi thuyền xác ngoài, sau đó không chút nào thương tiếc, từ phi thuyền ở trong xuyên qua. Sau một khắc, phi thuyền giải thể, răng rác, trong vũ trụ tựa hồ vang lên phi thuyền này tiếng ai minh. Phi thuyền đã nứt ra hai nửa, sau đó vặn vẹo, phát sinh kinh khủng bạo tạc. Tần Kiêu bóng dáng lần nữa biến mất, đã rơi vào mặt khác trên một chiếc phi thuyền. Cự tượng quyết, Tần Kiêu một cước dẫm đạp xuống dưới. Hồng hoang cự tượng hư ảnh xuất hiện ở trong vũ trụ. Sau đó một cước đã dẫm vào trên phi thuyền. Răng rác, ngoài phi thuyền xác lập tức đã nứt ra một cái hơn 10 mét hố to. Tần Kiêu điên cuồng dẫm đạp hơn 10 bước, ngạnh sinh sinh đem phi thuyền này dẫm dẹp. Mà lúc này, mấy trăm đạo kích quang đánh tới, muốn giết chết Tần Kiêu. Tần Kiêu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xì xì thử, kích quang rơi vào cái kia bị Tần Kiêu dẫm dẹp trên phi thuyền, đem phi thuyền này ngạnh sinh sinh cắt chém thành mảnh vỡ. Sau đó ầm vang bạo tạc, phi thuyền tiếp tục xuất kích, vô số kích quang bắn phá, đều bị Tần Kiêu trốn qua. Tràng diện này, nhìn qua giống như là đám người này bị Tần Kiêu đùa nghịch xoay quanh. Phế tinh, Thừa Dương thị phế tinh quân liên minh bộ cao ốc ở trong. Tất cả quan sát đây hết thảy người đều đã trợn mắt hốc mồm. Nguyên soái còn liên hệ Tần trung tướng sao? Dù sao kỹ thuật quá khó khăn rồi, xa như vậy khoảng cách, không có xác định vị trí không gian chuyện tống thông đạo, bọn hắn muốn liên lạc cũng quá cố hết sức. Lúc này Lam Dực cũng là tự hào vô cùng, còn liên hệ cái gì, chờ lấy mở cho hắn tiệc ăn mừng đi. Lam Dực cười mắng. Mà liền tại Lam Dực sau khi nói xong, kiểm tra đến hình tượng, thế mà lần nữa biến đổi. Những chiếc phi thuyền này tựa hồ biết không làm gì được Tần Kiêu, thế là nhao nhao rút lui. Sau một khắc, bọn hắn thấy được một cái vô cùng tráng kiện đáng sợ xạ tuyến quét ngang vũ trụ, người ngoài hành tinh hàng không mẫu hạm bắn ra cơ hồ có thể phá hủy tiểu hành tinh công kích. Phạm vi này quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh. Tại mọi người không có trở về tới đây thời điểm,